Sau lưng Dương Diệp, nữ tử nhìn thấy tiểu tháp màu vàng kia, trong mắt khiếp sợ, khó có thể tin, còn có một tia kiên kỵ. Thiên đạo chi nhãn chậm rãi mở ra, ánh mắt nó khóa ở trên người Dương Diệp, sau một khắc, một đạo thần lôi to mấy trăm trượng bay ra, hung hăng đánh về phía Dương Diệp. Mà lúc này, tiểu tháp màu vàng đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng tím phóng lên trời, hung hăng đụng tới thần lôi cùng thiên đạo chi nhãn.